Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 97, bắt người. Khóc chuyện audio.com. Bình thường Giang Xu Huyền ngủ dậy rất muộn. Hôm nay lại là lần đầu tiên dậy thật sớm. Tìm đến đoàn đội chuyên môn trang điểm để tạo hình cho cô. Noãn Noãn, đã dậy rồi, nhanh đi ăn sáng. Sau khi ăn xong liền đến trang điểm. Không cần đâu mẹ, các người trang điểm đi. Con còn muốn ra ngoài chạy bộ. Như vậy sao được, hôm nay con chính là nhân vật chính. Nhanh lên tới, mẹ, thật không cần, con sẽ tự trang điểm. Trung Noãn Noãn sau khi uống một chén nước sôi ấm liền ra cửa. Đầu óc của cô cũng không có hố. Nếu cô thật sự ngồi xuống để người của mẹ cô trang điểm cho cô. Đoán chừng cô có thể làm sói bà ngoại trên yến hội. Nhìn xem Trung Noãn Noãn đều không để ý đến mình liền chạy ra ngoài. Giang Xu Huyền đối Trung Khuê Quân ở một bên châm chọc khiêu khích. Ông suốt ngày nói tôi đối nó không tốt, nhưng ông xem một chút nó có coi tôi là mẹ của nó sao? Tôi có lòng tốt mời người trang điểm cho nó, nhưng nó căn bản không lĩnh tình, nó không trang điểm chính là không xem bà là mẹ. Vậy bà cùng Thiên Thiên làm ra chuyện như vậy ở ngay trước mặt nó cùng Xích Dương. Bà liền xem nó là con gái. Không trang điểm liền không trang điểm. Bà nói linh tinh làm cái gì? Noãn Noãn thiên sinh lệ chất. Cho dù là không trang điểm, nó khẳng định vẫn là xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất. Bởi vì hôm nay người đứng đầu quân đội, tư lệnh lãnh muốn tới. Cho nên Trung Khuê Quân tương đương phấn khởi. Ông biết, một cái nho nhỏ đoàn trưởng như ông có thể có được vinh hạnh đặc biệt như thế này. Toàn bộ là nhờ Xích Dương, cho nên cán cân tình cảm đã hoàn toàn từ Trung Thiên Thiên đảo hướng Trung Noãn Noãn. Giang Xu Huyền bị Trung Khuê Quân nói, chỉ có thể nhếch miệng, tiếp tục để cho người ta trang điểm. Thế nhưng là ngay khi Trung Khuê Quân xoay người, khóe môi bà lại là dương lên một nụ cười chế nhạo. Coi là không hóa trang liền không sao sao. Sau khi Trung Noãn Noãn đi ra cửa chính, cô theo thói quen, chạy tới phía sau biệt thự, nơi ít người qua lại bắt đầu tiến hành 10 phút kéo duỗi. Sở dĩ tiến hành ở đây, là bởi vì nơi này cây cối xanh cơ hồ chưa từng có người đi qua, lúc bình thường không ai quấy rầy, yên tĩnh khoan thai, ngay tại lúc cô làm 3 phút kéo duỗi vận động. Đột nhiên một bóng người từ bên trong biệt thự thoáng một cái đã qua. Mặc dù bóng người kia nhoáng một cái liền biến mất, nhưng Trung Noãn Noãn lại dám khẳng định kia là thân ảnh của Trung Thiên Thiên. Tầng 2 mặc dù có phòng sách cùng phòng dương cầm của Trung Thiên Thiên. Nhưng cô ta lúc này không phải nên ở tầng 3 trang điểm sao? Đến tầng 2 làm gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt của Trung Noãn Noãn khẽ híp một cái, cả người giống như con báo, đều không cần mượn lực, chỉ là nhẹ nhàng thả người, cũng đã từ mặt cỏ lặng yên không một tiếng động lật đến tầng 2. Biến mất tại trong cửa sổ, từ xuất phát chạy đến tiến vào trong phòng ở tầng 2. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ, đầu hành lang, dì Triệu giúp việc giống như một tòa sơn thần đứng sừng sững ở tại chỗ canh chừng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào dưới tầng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể ra hiệu cho Trung Thiên Thiên. Giờ phút này cửa phòng cô bị mở ra, hầu như không cần nghĩ, cũng biết Trung Thiên Thiên đi nơi nào. Trung Noãn Noãn bước chân rất nhẹ, thẳng đến tiến vào phòng ngủ của mình, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện cô. Trung Noãn Noãn nhàn nhã đi bộ đến trong phòng ngủ. Liếc mắt liền thấy được Trung Thiên Thiên tay cầm cái kéo. Đầy mắt ghen ghét, đã mở ra tủ quần áo của cô, đang chuẩn bị cắt lễ phục của cô. Giờ phút này Trung Thiên Thiên chính nghiêng người đối với cô. Chỉ cần hơi dao động một ánh mắt liền có thể nhìn thấy cô đứng tại cửa phòng ngủ. Chỉ tiếc, cô ta quá mức chuyên chú, cũng không có phát hiện Trung Noãn Noãn. Cái kéo đã rời khỏi tủ treo quần áo. Chỉ cần cô dùng sức một cái, bộ lễ phục định chế cao cấp do Vinia thiết kế trị giá 750 vạn này sẽ báo hỏng. Cách chương.